Vũ thần chúa tể, chương 3969, thời không đại đạo. Góc truyện audio.com. Chấm, phản tổ, tần trần chấn động, trước kia hư thận hộ oản, là đề thăng bí pháp lực lượng, như long uy lực các loại đặc thù lực, mà khi này hai kiện hộ oản lúc kết hợp sau, chẳng những đề thăng tần trần trên thân long uy lực lượng, càng là mơ hồ để cho tần trần chỗ thả ra ngoài long uy khí tức. Có một loại đặc biệt biến hóa. Chợt bắt đầu cho thấy hỗn độn khí tức. Hỗn độn long uy. Đây là hồng hoang tổ long trên thân mới có một đặc thù long uy. Nhưng mà giờ khắc này. Tần trần dĩ nhiên thi triển ra. Người tiểu tử này. Hồng hoang tổ long cũng triệt để sững sờ. Nhìn chằm chằm tần trần trên thân hạo thiên thần giáp. Vật này, cư nhiên có thể để cho tần trần trên thân tràn ra hỗn độn long uy. Đây là hắn làm sao cũng không nghĩ ra. Hỗn độn long uy, chính là hắn bực này sinh ra từ trong hỗn độn thái sơ sinh linh mới có thể có long uy khí tức. Tuy nói tần trần được đến hắn long hồn chi lực, nhưng cũng không thể thi triển ra như vậy chân chính thành hình hỗn độn long uy. Nhưng trước mắt này một màn. Lại làm cho hồng hoang tổ long chấn động không thôi. Tuy là tần trần trên thân hỗn độn long uy thập phần mỏng manh. Nhưng có thể thi triển ra. Bản thân chính là một kỳ tích. Ùm ùm, tần trần thôi động trên thân các loại bất đồng đặc thù lực. Không chỉ là hỗn độn long uy có thể được thôi động. Hắn các loại đặc thù lực. Cũng phát sinh một ít đặc thù biến hóa. Thậm chí. Khi bản thân thôi động lực lượng thời gian thời điểm, liền mơ hồ câu động không gian xung quanh, tần trần có thể cảm giác được, bản thân phảng phất có thể xuất hiện tại phiến thiên địa này bất kỳ chỗ nào. Đây là, thời không chi lực, càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong, hồng hoang lão tổ chấn động nói, thời không, tần trần kinh ngạc, không sai, thời không chi lực. Là trong vũ trụ thần kỳ nhất lực lượng một trong. Hồng hoang tổ long ngưng tiếng nói. Vũ trụ mở ra. Hỗn độn sơ sinh. Trong thiên địa sinh ra 3000 đại đạo. Những thứ này đại đạo trong. Có tiên thiên đại đạo. Cũng có hậu thiên đại đạo. Mà tiên thiên đại đạo trong câu có nói. Thời gian là tôn. Không gian là vương. Mà thời gian và không gian kết hợp lại đại đạo. Là liền thời không đại đạo. Thời gian là tôn. Không gian là vương. Tần trần nỉ non. Tiền bối ý là. 3000 đại đạo trong. Thời gian và không gian mới là mạnh nhất. Hồng hoang tổ long lắc đầu nói. Đây chỉ là một kiến giải mà thôi. Trên thực tế. Thời đại hồng hoang hai câu này sau còn có một câu. Vận mệnh không ra. Nhân quả là hoàng. Lực lượng chí cao. Cái này chẳng lẽ thì có khả năng nói lực đại đạo là đệ nhất thiên đạo sao? Trừ cái đó ra, còn có âm dương không ra. Vận mệnh thứ nhất kiến giải. Những thuyết pháp này cũng không tuyệt đối. 3000 hỗn độn đại đạo. Cũng không có chia cao thấp. Mỗi người đều có bản thân bất đồng lý giải. Nhưng không hề nghi ngờ. Như thời gian, không gian các loại tiên thiên đại đạo. Tất nhiên là ngự trị tại đao đại đạo, kiếm đại đạo các loại hậu thiên đại đạo phía trên. Bởi vì tiên thiên đại đạo đại biểu là vũ trụ quy tắc vận chuyển, là bản nguyên vũ trụ thể hiện. Khi ngươi hiểu được tiên thiên đại đạo, liền có thể dò xét đi ra vũ trụ bản chất. Nhưng tuy là tiên thiên đại đạo áp đảo hậu thiên đại đạo phía trên. Tại trong uy lực cũng không có thể nói tiên thiên đại đạo nhất định so hậu thiên đại đạo mạnh. Kiếm đạo tu luyện tới cực hạn, cũng có thể phá ra thời không. Chặt đứt nhân quả, tất cả chỉ nhìn ngươi đối đại đạo lĩnh ngộ mạnh bao nhiêu. Nhưng không hề nghi ngờ, thời không chi đạo vẫn là trong vũ trụ này cao cấp nhất đại đạo. Hồng hoang tổ long chấn động nhìn tần trần, thời không chi đạo. Đây là bọn hắn những thứ này thái sơ sinh linh. Hỗn độn thần ma cũng chưa chắc có thể nắm giữ thần thông. Hiện nay dĩ nhiên tại một nhân tộc tiểu tử trên thân chứng kiến. Tần trần lúc này cũng hiểu thời không chi đạo cường đại. Này hư thận hộ oản, lại đem bản thân không gian chi lực cùng lực lượng thời gian tiến hành một loại kết hợp. Hai người kết hợp, có thể đối thời không xuất hiện ảnh hưởng. Hô, hô, Tần Trần thôi động thời gian và không gian chi lực. Tức khắc, Tần Trần tại vùng vũ trụ này bên trong bay lướt thân ảnh. Trong nháy mắt biến phải mơ hồ. Siêu, siêu, siêu, siêu, siêu. Chỉ thấy vô tận trong tinh không. Cơ hồ trong nháy mắt liền hiện ra chi chít vô số Tần Trần. Có chừng phía trên hơn 100 cái. Những thứ này Tần Trần. Hai bên cách nhau hơn vạn dặm. Trong nháy mắt, 100 vạn dặm khoảng cách liền bay ngang qua bầu trời. Trên 100 cái Tần Trần liên tục tiêu tán. Chỉ để lại 100 vạn dặm bên ngoài một cái kia Tần Trần. Ha ha ha. Không thể tưởng tượng nổi thời không chi lực. Một chiêu này, có thể dẫn động thời không thác loạn. Để cho ta bản thể, có thể xuất hiện tại trong vùng không thời gian này bất kỳ một cái nào khu vực. Mỗi một thân ảnh, đều là bản thể, đều là bất đồng thời không dưới ta. Chấm, Tần Trần kích động nói. Lực lượng thời gian, có thể ngưng kết thời gian. Không gian chi lực. Có thể phong tỏa không gian. Nhưng mà, những thứ này đều quá sơ cấp. Mà thời không kết hợp lại lực lượng, lại có thể tạo thành đáng sợ hơn hiệu quả. Bất quá chỉ là như vậy vừa thi triển. Tần Trần cũng cảm giác được trong cơ thể mình lực lượng thời gian cùng không gian chi lực đều yếu đi rất nhiều. Dễ nhận thấy hao tổn cực lớn. Một chiêu này, liền xưng là rối loạn thời không. Trở thành ta mới đòn sát thủ. Tần Trần dù gì nói. Tần Trần cũng biết. Một chiêu này. Cũng không thể bình thường thi triển. Hắn mơ hồ có một loại cảm giác. Nếu như quá mức tới tấp thi triển. Thậm chí sẽ phá hư đến thời gian bản nguyên. Hừ. Ngươi một chiêu này. Bất quá là thời gian chi đạo sơ hình. Trên người ngươi thời gian chi đạo cùng không gian chi đạo quá yếu. Chẳng qua là lợi dụng bảo vật mô phỏng đi ra thời không chi đạo. Khoảng cách chân chính thời không đại đạo còn kém xa lắm. Hồng Hoang Tổ Long bĩu môi nói. Rất là coi thường. Hồng Hoang Tổ Long tiền bối. Ngươi sẽ không phải là đố kỵ chứ? Tần Trần cười nói. Hắn làm sao cảm giác được Hồng Hoang Tổ Long tiền bối trong lời nói có chút chua? Phi, bản tổ sẽ đố kỵ ngươi. Thời không đại đạo tính là gì? Long gia ta thời kỳ toàn thịnh. Có thể nghịch loạn thời không? Ngao du quá khứ vị lai. Người biết cái gì? Hồng Hoang Tổ Long kiêu ngạo nói. Đi đi đi, tiền bối ngươi mạnh nhất. Tần Trần cười nói. Ngươi tiểu tử thúi này. Hồng Hoang Tổ Long chứng kiến Tần Trần như vậy cho qua. Đều có thể giận ngất. Tiểu tử này. Biết cái gì gọi là kính giả yêu trẻ sao? Thu hồi Hạo Thiên Thần Giáp. Tần Trần trong lòng có một loại cảm giác. Này Hạo Thiên Thần Giáp tuyệt đối không giống bình thường. Chỉ là thần giáp cùng hộ oản thì đáng sợ như vậy. Nếu như được đến bộ phận khác, tụ đủ một bộ, lại sẽ có hiệu quả gì? Chỉ tiếc, Tần Trần đến bây giờ còn không biết bộ phận khác ở nơi nào. Lúc đầu Tần Trần còn tưởng rằng, này Hạo Thiên Thần Giáp bộ phận đều u minh tinh hà. Ai có thể nghĩ Quỷ Thiện Địa Tôn trên thân lại có hư thận hộ oản. Cũng không biết là này Quỷ Thiện Địa Tôn theo u minh tinh hà bên trong chiếm được. Hay là từ địa phương khác được đến. Tất cả, chỉ có thể tùy duyên. Tần Trần lắc đầu, loại bảo vật này, tất cả chỉ có thể nhìn cơ duyên. Là không cưỡng cầu được. Tại Hồng Hoang Tổ Long dưới sự hướng dẫn. Tần Trần liên tục đi về phía trước. Cũng không biết tại trong hư không vượt qua bao lâu. Tần Trần rốt cục chứng kiến óng ánh khắp nơi. Một mảnh hào quang. Ngân quang lóng lánh. Chói mắt mà mê hoặc. Khi Tần Trần đến lúc chứng kiến trước mắt một màn. Không khỏi chấn động theo. Từng tràng ngân hà như thác trời rơi hết ở đây. Ở chỗ này, từng tràng ngân hà tụ tập một cái vô cùng mênh mông ngân hà. Mênh mông vô tận, phóng tầm mắt nhìn tới. Không nhìn thấy bờ, Cách chương.